Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc truyện ma kinh dị dài kỳ trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya qua giọng đọc của Quang Ngã Tốn. Xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma kinh dị dài kỳ Tài Xế Âm Dương. Like, comment và share để ủng hộ Quang Ngã Tốn. Donate cho Tốn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, câu chuyện xin phép được bắt đầu. Tập 43. Chương 483. Huyễn Linh Quyết. Tại bên trong thung lũng kia, Tần Hạo vừa tu luyện, thoáng một cái đã mấy tháng trôi qua. Trong quá trình này có thể nói mỗi một ngày hắn đều nhận lấy thiên hỏa để tôi luyện. Mặc dù rất thống khổ, thế nhưng Tần Hạo vẫn một mực kiên trì, không bao giờ buông bỏ. Đồng thời thực lực của hắn cũng cứ thế mà dần dần đẩy lên. Đối với lôi điện chi lực, hắn đã vận dụng. Lúc đầu là một chữ cũng không biết, nhưng bây giờ rõ ràng là đã đạt đến ngưỡng cửa. Trong lòng của Tần Hạo cảm thấy vui mừng dần dần. Hắn đưa ngón tay của mình lên, ở phía trên có những tia lôi điện li ti đang lưu chuyển. Tần Hạo rất có cảm xúc. Ánh mắt của hắn đột nhiên lóe lên tia hy vọng. Trong phút chốc, hắn đưa ngón tay bắn thẳng tới hòn đá cách đó không xa. Cùng lúc đó chỉ nghe phanh một tiếng nổ tung, hòn đá kia cũng ầm ầm bạo liệt, trong nháy mắt đều biến thành phấn vụn. Có thể nói là tốc độ cực kỳ nhanh. Thấy tình cảnh này, Tần Hạo cũng hít sâu một hơi. Phải biết lúc trước hắn cũng đã làm qua rất nhiều lần, nhưng không ngờ rằng uy lực lại cường hãn đến ngoài dự đoán như vậy. Xem ra mình phải tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Tần Hạo nhìn một chút hai cánh tay của mình, cảm giác rất hài lòng. Đương nhiên hắn ở trong sơn động này, bàn tay nhẹ nhàng vung một chiêu, ở dưới chân xuất hiện một đám mây. Đám mây sáng lên lấp lánh. Tần Hạo thu thập ở trong sơn động một chút, bởi vì nơi đây bị hắn đào ra thành cái sơn động này, cho nên bố trí thành một địa phương có thể ở, về sau cứ để nguyên si vậy, lúc nào rảnh rỗi đến đây ở luyện công. Hắn không thể nào bỏ hoang phế được. Tần Hạo dùng một ít vải và đá tảng đem nơi này đóng lại, phòng ngừa người đi ngang qua đây nhìn thấy. Sau đó hắn để một ít linh thạch cho vào trong càn khôn đại. Làm xong những thứ này, hắn không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đạp mây lành theo hướng sơn động bắt đầu trở về Huyền Ma Môn. Ở trên con đường này, hắn thấy rất nhiều phong cảnh xinh đẹp an nhàn phơi bày ở trong đầu, làm cho cảnh đẹp tâm tình rất thư giãn. Từ trên trời nhìn xuống là tương đối đẹp, tuyệt vời. Nửa ngày Tần Hạo trở về bên trong Huyền Ma Môn. Có thể nói trong nửa năm nay mình say mê tu luyện, thậm chí là rất ít khi trở lại. Giờ phút này nhìn thấy nhiều người bay lượn rộn rịp như vậy, hắn có cảm giác mình cũng không phải cô đơn như những ngày tháng qua. Xem ra lúc tu luyện quá mức cô độc làm cho con người ta cảm thấy lạnh lẽo, buồn tẻ. Đi trong một cái tiểu sơn đạo, Tần Hạo trở lại công việc của mình hàng ngày, chính là một đệ tử ngoại môn của Huyền Ma Môn. Hắn phát hiện ra rất nhiều đệ tử ngoại môn khác, thậm chí có một số đệ tử tạp vụ đang đi quanh quanh. Đây là cố ý tới làm quen với mình. Tần Hạo lắc đầu có chút giở khóc giở cười, hắn cũng có thể hiểu được. Chung quy trận đấu kia, thân phận của hắn đã được khẳng định là đệ nhất nhân trong đám ngoại môn đệ tử, cho nên mới có nhiều người mộ danh mà đến như vậy. Bây giờ Tần Hạo lại có chút hối hận, đương thời tại sao mình lại thể hiện đẹp mắt như thế. Nếu như khiêm tốn một chút, ngược lại có thể bớt đi được rất nhiều phiền toái. Trong lòng ôm ý nghĩ như vậy. Thế giới tu chân quy củ là như vậy, cường giả thì mới được vi tôn. Người nói gì cũng được, làm gì cũng được, nhưng nếu như người không có thực lực thì mọi thứ người nói chỉ là chó sủa ngang tai. Bất quá nếu như có người từ xa đã tới viếng thăm mà nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net